Ma thú lãnh chúa, chương 530, tử vong hải vực, gocchuyenaudio.com, nhanh thêm chút nữa lão vô bà bay rất nhanh, càng lúc càng khẩn trương. Đối với thực lực của lão vô bà Dương Lăng rất giật mình. Nhưng hắn không biết trong lòng lão vô bà còn khiếp sợ hơn. Từ sau khi tìm tòi được các loại pháp thuật là không gian trói buộc trọng lực không gian và thuấn di từ phương tiêm bi thần bí, bà ta tung hoành bốn biển, thuần phục rất nhiều lão quái vật lợi hại. Không những dẫn tộc nhân bị đông đảo hải tộc vây công sống sót còn đặt chân ở ác ma đảo từng bước tăng cường thực lực. Mấy ngàn năm qua các loại cường giả bà ta đã thấy nhiều. Nhưng chưa thấy qua kẻ nào có thực lực đáng sợ như Dương Lăng. Từ trước đến nay, bà ta tự tin vào pháp thuật thuấn di của mình cho dù gặp gỡ khó khăn lớn đến mấy cũng có thể an toàn thoát thân. Không ngờ rằng, so sánh với Dương Lăng lại không đáng để nhắc đến, chạy nhanh đến mấy cũng bị hắn đuổi kịp trong nháy mắt chút nữa bị một kích phải chết. Hô, bị cái chết uy hiếp thực lực của lão vô bà hoàn toàn được bộc phát chạy nhanh như tên bắn. Bà ta hiểu rõ, chỉ cần chậm một chút thì thanh chùy thủ sắc bén của Dương Lăng sẽ đâm vào, rơi vào trong tay đại ma vương hắn, sợ rằng sẽ sống không bằng chết. Lão vô bà điên cuồng chạy về phía trước, Dương Lăng theo sát phía sau, đuổi theo như hình với bóng, xuyên qua một vùng biển hoang vu, lướt qua vô số hòn đảo, không biết từ lúc nào đã tiến vào phạm vi bên ngoài của tử vong hải vực. Từ từ, hơi nước trong không khí càng lúc càng đậm, không những hạn chế thị lực còn làm giảm đi năng lực cảm ứng, ảnh hưởng càng lúc càng nghiêm trọng, ở trên mặt biển thi thoảng xuất hiện thi thể của động vật. Dòng xoáy càng lúc càng nhiều, trong không khí tràn ngập một trận năng lượng ba động mịt mờ. Thân thể càng lúc càng nặng, tốc độ cũng giảm đi, như là không cẩn thận đã xông vào trọng lực cấm chế có phạm vi bao phủ kinh người. Ồ kỳ quái, sau một thời gian đuổi theo, Dương Lăng cảm giác càng lúc càng không ổn. Khoảng cách xa còn chưa cảm giác được nhưng càng lúc càng gần ác ma đảo, hắn cảm giác hướng mà lão vô bà chạy đến rất lợi hại. Kết hợp với vùng biển cổ quái này, hiển nhiên lão vô bà không đơn giản là đang chạy trối chết mà thôi. Ô, Dương Lăng không hề chần chờ tăng tốc phất tay phát ra một đạo băng phong bạo đánh vào gáy lão vô bà, vài đạo tia chớp cũng đánh tới, ngăn cản đường đi của đối phương. Vì tránh đêm dài lắm mộng, hắn không tiếc hao tốn vô lực tấn công. Nhanh. Lão vô bà không hề quay đầu lại, dựa vào năng lực cảm ứng cường đại hơi nghiêng người may mắn tránh thoát băng phong bạo. Sau đó chuyển một vòng, chạy qua khe hai tảng đá ngoài khơi thoát khỏi tia chớp chói mắt. Sau khi tiến vào tử vong hải vực thấy càng lúc càng gần khu vực trung tâm, bà ta cố sức bay đến đó. Kiên trì chính là thắng lợi, ý chí của lão vô bà rất ương ngạnh, đáng tiếc bị thương nặng, máu và thần lực tiêu hao rất nhiều, bà ta đã đến lúc cạn kiệt hơn nữa lại bị băng phong bạo và tia chớp của Dương Lăng chặn lại, tốc độ càng lúc càng chậm bị Dương Lăng gia tốc kéo gần khoảng cách. Lôi đình phong bạo, Dương Lăng bắt thủ ấn, phát ra một đám lớn tia chớp như lưới cá bao phủ lấy lão vô bà đang liều mạng chạy trốn, làn điện đan chéo vào nhau, hình thành một lưới điện dày đặc, chỉ cần bị bao vây trong đó, lão vô bà không chết cũng bị lột ra. Hô, không có đường để đi, lão vô bà không hề chần chờ nhảy vào trong biển, không để ý gì hết chìm vào. gocchuyenaudio.com Trong biển, sau khi lĩnh giáo sự lợi hại của tia chớp, bà ta cố gắng tránh né, Dương Lăng ở phía sau đuổi theo sát nút, không tiếc hao tổn vô lực triển khai thần vực ngăn cản nước biển, như hình với bóng. Lão vô bà thở dồn dập, mặt không còn chút máu, hiển nhiên đã sắp hỏng mất rồi, chỉ cần thêm một chút là có thể cắt lấy đầu bà ta. Cốt cốt, dựa vào thiên phú của tộc hải yêu, lão vô bà vừa thở dốc vừa tránh phải né trái như con cá. Tránh né công kích của Dương Lăng, cố gắng bơi về phía trước, dựa vào kinh nghiệm phong phú, bà ta nhạy cảm giác được ở phía trước đang xuất hiện một dòng xoáy đáng sợ, một dòng xoáy khổng lồ đang tìm mồi. Khác với các nơi khác, dòng xoáy bên trong tử vong hải vực xuất hiện một cách ngẫu nhiên, tới nhanh, biến mất cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt cũng cắn nuốt hết thảy những vật xung quanh, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thiên biến vạn hóa, vô cùng lợi hại. Càng đáng sợ là đến bên trong tử vong hải vực trọng lực sẽ đột nhiên tăng lên, người có thực lực mạnh đến mấy cũng không thể bay được. Nói cách khác, phải bơi trong biển, cứ như thế, rất có thể gặp phải dòng xoáy đáng sợ, người không có kinh nghiệm phản ứng chậm chạp, đợi đến khi dòng xoáy xuất hiện thì đã quá muộn. Ông, như biển gầm, ngoài khơi xuất hiện từng đợt sóng lớn, truyền ra âm thanh trầm thấp. Các loài cá lớn bé kinh hoàng thoát khỏi vùng biển gần đó. Một con rùa nhỏ cố hết sức bơi qua trước mặt Dương Lăng. Cùng lúc đó, Dương Lăng cảm giác thân thể càng lúc càng chậm, tốc độ bơi càng lúc càng chậm, như là bước vào khu vực trung tâm của trọng lực cấm chế, ấn ký hình tháp ở mi tâm nhảy lên càng lúc càng nóng, biểu hiện có nguy hiểm. Biển gầm, động đất hay là nhìn biến hóa không bình thường xung quanh, lại nhìn lão vô bà càng bơi càng chậm, như là chỉ còn một hơi, Dương Lăng chần chờ một lát rồi cắn răng đuổi theo. Từ trước đến nay, hắn tìm kiếm di tích của thượng cổ Vu sư ở khắp nơi, bây giờ rất vất vả mới tìm được đầu mối, sao có thể bỏ qua dễ dàng được chứ? Không gian trói buộc, trọng lực không gian và thuấn di của lão Vu bà tất cả đều cho hắn thấy dấu vết của một Vu sư. Mục tiêu ác ma đảo rất rõ ràng, có thể công kích ngay tối nay. Nhưng nếu lão Vu bà chạy thoát, sau này muốn tìm được cơ hội thế này rất là khó khăn. Cốt, có lẽ vì không nhịn được đau đớn, hoặc là cạn kiệt sức lực, lão Vu bà bám vào một tảng đá thở dốc, thân thể lung lay muốn ngã, lập tức cố gắng bơi về trước. Dương Lăng mặc dù nuốt hai nắm ma thú huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao, nhưng vì không giỏi thủy tính, thân thể càng lúc càng trì xuống, nên tốc độ cũng không thể nhanh hơn được. Càng đi tới trước, biến hóa của đại dương lại càng lớn, nước biển chấn động càng lúc càng kịch liệt. Thi thoảng tạo ra những cơn sóng ngập trời, đừng nói là bơi, mà ngay cả bảo trì bình hành của thân thể cũng rất khó khăn. Như là một cơn lốc kinh khủng sắp đến. Sau khi hít sâu một hơi, Dương Lăng thúc đẩy Vu Đan, dùng hết sức lực ra tốc lao về phía lão Vu bà. Ha ha ha, đến đây đi, nhận dòng xoáy kinh khủng của tử vong hải vực đi. Nhìn Dương Lăng đang cắn răng lao đến, lão Vu bà mở miệng cười to, đột nhiên tăng tốc lao thẳng về phía trước. Lời còn chưa dứt, nước biển xung quanh đã xoay tròn, rất nhanh hình thành một dòng xoáy năng lượng, mấy con cá dài vài thước không kịp né tránh trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Tử vong hải vực, trầm ngâm một lát, góc truyện audio.com. Dương Lăng không lùi mà tiến, tận lực lao về phía lão Vu bà ở cách đó không xa. Dòng xoáy năng lượng nhanh chóng mở rộng, phạm vi lớn kinh người, giờ mà lui lại đã không còn kịp nữa rồi, đi theo lão Vu bà lao về trước không biết chừng còn có đường sống sót. Hô, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Bị cái chết uy hiếp, Dương Lăng bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng đuổi theo lão Vu bà. Thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén phá vỡ động mạch bà ta, tập thức một quyền đánh bay bà ta ra ngoài. Ông, ngay khi Dương Lăng chuẩn bị thừa thắng đuổi theo, hoàn toàn đánh chết lão Vu bà ghê tởm, thì đại dương lại phát sinh biến động. Dòng xoáy năng lượng đáng sợ đột nhiên đổi hướng, bộc phát một lực hấp dẫn kinh khủng. Như hắc động cắn nuốt tất cả đồ vật ở xung quanh. Nó lướt qua đâu, đừng nói là cá, mà ngay cả tảng đá to như núi cũng bị hút vào trong. Ha ha ha, chết đi. Nhìn thấy dị biến đáng sợ, lão Vu bà không sợ mà lấy làm mừng rỡ, đem tia khí lực cuối cùng lao về trước, tận lực thoát khỏi phạm vi của dòng xoáy. Không ngờ rằng, máu mất quá nhiều, thể lực không còn bao nhiêu, nửa thân thể phái trên thuận lợi thoát thân, hai chân từ đầu gối trở xuống lại bị cơn sóng đáng sợ đuổi theo. A, thấy thân thể từng chút một bị hút vào, lão Vu bà không cam lòng kêu lên một tiếng, lấy một thanh kiếm sắc bén trong không gian giới chỉ, không hề chần chờ chém đứt hai chân mình, để tránh thoát cơn sóng đáng sợ. Quá độc, không hổ là lão Vu bà điên cuồng. Dương Lăng kinh hãi cố sức lao ra ngoài, đáng tiếc lực hút của dòng xoáy càng lúc càng lớn, thần thức bị giảm mạnh, như là bị rơi vào không gian trói buộc của lão Vu bà, mất đi liên lạc với không gian vu tháp, càng không thể nào thông qua ngũ hành độn thuật và truyền tống trận thuấn di ra ngoài. Trong tiếng cười điên cuồng của lão Vu bà bị cuốn vào trung tâm dòng xoáy, trong nháy mắt cả người đau đớn, thiếu chút nữa bị xé thành mảnh nhỏ. Đại địa thủ hộ không hề do dự, Dương Lăng vận chuyển vô lực hộ thể, gia trì đại địa thủ hộ chống lại dòng xoáy đáng sợ. Mặc dù tạm thời tránh thoát nhưng cả người bị xoay thật nhanh trong dòng xoáy, càng lúc càng nhanh. Bị kéo xuống biển sâu thâm không lường được, quanh năm không thấy mặt trời. Giác chi, áp lực nước biển càng lúc càng cao, vầng sáng màu vàng mà đại địa thủ hộ hóa thành không ngừng lóe lên, màu sắc càng lúc càng nhạt như là lúc nào cũng có thể bị phá hỏng. Nước biển càng lúc càng lạnh, hàn khí thấu xương nhập vào trong cơ thể, thịt tay chân lạnh ngắt như là máu cũng bị đóng thành băng, ánh sáng càng lúc càng tối. Đưa hai tay ra cũng không thấy năm đầu ngón tay, như bị hút vào trong cái động không đáy này vậy, đầu càng lúc càng nặng, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Chẳng lẽ chết ở đây? Cắn mạnh vào lưỡi, Dương Lăng mặc niệm vô quyết, bản năng đánh ra một thủ ấn huyền ảo, tận lực duy trì một tia ý thức cuối cùng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.